Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 167, Thiên Thạch. Người có thể ngửi được lôi nặc ở cái nào địa phương dừng lại lâu nhất sao? Lạc Nhạn thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm túc. Mèo to hít mũi một cái. Này lại nơi này đều là thối chuột. Nó khứu giác đều đã nghiêm trọng nhận lấy ảnh hưởng. Trong thời gian ngắn, thật đúng là có chút nghe thấy không được. Cái kia bộ dáng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn có chút lo lắng. Mà một bên Tử Ngọc, cũng là quơ cánh. Trước tiên đừng quản những thứ này. Ta cảm thấy chúng ta có lẽ đi trước tìm Thiên Thạch. Thiên Thạch, Lạc Nhạn nhíu mày, thật lâu, lúc này mới gật gật đầu. Tử Ngọc, người dẫn đường. Tử Ngọc vội vàng ứng tiếng, quơ cánh ở phía trước, mà mèo to, theo sát phía sau. Chỉ là, vốn là những con chuột chính là vì bao vây bọn hắn. Bây giờ bọn hắn khẽ động, những con chuột tự nhiên là nhanh chóng thu nạp. Đoạn trước nhất chuột, mở ra miệng, đối với mèo to trên người táp tới. Mèo to nhảy lên một cái, rơi xuống một bên, gào thét một tiếng. Qua một hồi lâu, cái này mới cảm thấy không thích hợp. Bởi vì cái này bốn phía chuột rõ ràng ở tăng nhiều. Đặc biệt là nó trước người. Vừa rồi nhiều lắm thì vài mét zombie đàn chuột. Này lại là hơn 10 mét zombie chuột. Nếu như lại như thế xuống dưới, bọn hắn nhất định sẽ bị chuột bao phủ. Mèo to trên mặt đã lộ ra khiếp ý. Mèo to, theo sát Tử Ngọc, ta mở ra đường đi. Nghe được Lạc Nhạn mà nói, mèo to nhẹ nhàng thở ra. Lạc Nhạn gật gật đầu, từ Tử Ngọc bên trong móc ra tạc đạn, đối với chuột quần ném đi. Một tiếng ầm vang, mặt đất run nhẹ nhẹ một chút. Mèo to nhìn xem những con chuột kia nằm sấp trên mặt đất, vội vàng theo bọn nó trên người một cước đạp đi qua. Xuyên qua tạc đạn lưu lại khói dày đặc, xuyên qua vòng vây, cái đám chuột này liền không có quá nhiều thông minh. Ở cảm giác được người chạy, lần nữa hướng bọn hắn phương hướng dũng mãnh lao tới. Vừa rồi chỉ là suy đoán, này lại toàn bộ chuột xông lên. Cái kia tràng diện, thật đúng là để cho người ta từ kinh hồn táng đảm. Lít nhà lít nhít hắc sắc điểm lấm tấm. Từ xa nhìn lại, trên mặt đất giống như là nhào tầng một mềm mại thảm. Này lại từng cái nhanh chóng nhúc nhích. Đối với bọn hắn phương hướng tới, Lạc Nhạn thỉnh thoảng trở về nhìn lại. Cầm tạc đạn, thỉnh thoảng nổ nó một chút. Theo tạc đạn rơi xuống, những cái kia zombie chuột hiển nhiên là cảm thấy không đúng. Không còn đại lượng đuổi theo, ngược lại giấu đến chỗ tối. Nhưng là cái này đuổi theo tốc độ lại không có chậm lại. Bất quá là phân tán thôi. Xem ra, những này zombie chuột chung, nhất định có một cái cao nhất lãnh tụ. Nếu không không thể như thế nhanh liền thay đổi. Mà ở Lạc Nhạn suy nghĩ chạy xa thời điểm, lúc này mèo to đã mang theo nàng xâm nhập một tòa cao ốc. Tử Ngọc ở phía trên không ngừng đi dạo, mèo to cũng đi theo tại nguyên chỗ bồi hồi. Chờ đến Tử Ngọc xác định phương hướng, một mèo một điệp lúc này mới hướng bên trong chạy tới. Nhìn thấy cái này cao ốc thời điểm, Lạc Nhạn cả người có chút sững sờ. Dù sao nơi này thấy thế nào đều là đại lâu văn phòng a. Bất quá rất nhanh, nàng cũng đã bị phá vỡ. Bởi vì Tử Ngọc cũng không biết dùng cái gì biện pháp, thế mà đè xuống chốt mở. Một cái thầm nói xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn xem thầm nói, Lạc Nhạn trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Nhìn xem Tử Ngọc con mắt cũng thay đổi. Không vì cái gì khác, liền vì cái này khứu giác, liền đầy đủ để cho nàng sùng bái. Mà này lại mèo to, vội vàng biến trở về con mèo dáng dấp. Lạc Nhạn thân thể cũng theo rơi xuống mặt đất. Chủ nhân, không muốn sùng bái ta. Đi nhanh đi, Tử Ngọc nói xong, vội vàng tiến nhập thầm nói. Lạc Nhạn cùng mèo to theo sát phía sau. Chờ đến bọn hắn đi vào thời điểm, môn kia đã tự động đóng bên trên. Lạc Nhạn lấy ra đèn pin, chiếu sáng tầng hầm, nhìn xem vừa lái nhốt. Đưa tay ấn mở, cái này nhấn một cái, toàn bộ tầng hầm trong nháy mắt phát sáng lên, không gian trong nháy mắt phát sáng lên. Lạc Nhạn theo thang lầu nhìn xuống đi, bốn phía đều là pha lê chế thành. Lạc Nhạn nhìn xem Tử Ngọc, một bên đi theo, hướng bên trong đi đến. Chỉ là đi vài bước, trên mặt lộ ra quái dị, bên tai truyền đến từng tiếng tiếng lẩm bẩm. Thanh âm này rất là quái dị. Lạc Nhạn mím môi, tựa vào mèo to trên người. Mèo to trên mặt mang theo nhân tính hóa e ngại, nhìn xem bốn phía một hồi lâu, lúc này mới cọ sát Lạc Nhạn. Thật kỳ quái mùi vị. Lạc Nhạn chau mày, gật gật đầu. Mặc dù nói mèo to cái mũi càng linh, nhưng là nàng cũng không kém. Hơn nữa theo cấp số đi lên, rõ ràng cũng mạnh không ít. Tử Ngọc, trong này có phải hay không có thứ gì? Chủ nhân không cần lo lắng, bọn hắn hiện tại không gây thương tổn ngươi. Tử Ngọc âm thanh mềm nhũn, bay về phía trước động. Theo bay động, phảng phất có lưu quang rơi xuống, rất là đẹp mắt. Nó trong giọng nói mang theo hưng phấn, ngược lại là bình phục Lạc Nhạn tâm. Chỉ là trong lòng vẫn là có chút cảnh giác, con mắt nhìn xem bốn phía, lo lắng nơi này có cái gì cơ quan. Bất quá sau khi đi mấy bước, con mắt rất nhanh liền bỏ vào cái kia từng cái bình bình lọ lọ bên trên. Nơi này là một cái phòng thí nghiệm, so với lúc trước nhìn thấy cái kia, muốn cỡ lớn rất nhiều. Lạc Nhạn lúc này đứng, bất quá là ở ngoài phòng thí nghiệm vây. Từ bên ngoài hướng bên trong nhìn lại, có thể nhìn thấy rất nhiều dụng cụ thí nghiệm, cùng những vật thí nghiệm kia. Ngoại trừ những này bên ngoài, phía trước, cũng chỉ có một cái đóng chặt lấy cửa. Cái kia phòng thí nghiệm trên cửa, trải qua sinh vật nghiên cứu, người rảnh rỗi chớ tiến vào ký hiệu. Lạc Nhạn đẩy cửa ra, nhìn về phía bên trong. Trong này, chỉ có một gian không coi là nhỏ pha lê phòng thí nghiệm. Chủ nhân, cái kia thiên thạch, ngay ở chỗ này diện. Tử Ngọc nói xong, thân thể đã nhào tới cái kia pha lê bên trên. Lạc Nhạn nhíu mày, đi đến cái kia cửa thủy tinh trước. Muốn đi vào, cần vân tay. Chỉ là này lại nàng, có thể không có cái gì vân tay. Trong lòng suy nghĩ, con mắt nhìn về phía bên trong. Đúng lúc này, một thân ảnh đánh tới, vừa vặn đánh tới pha lê bên trên, nhượng Lạc Nhạn trái tim không bị khống chế nhảy động một chút. Qua rất lâu, cái này mới chậm lại. Chỉ là thay vào đó, lại là phiền muộn. Trong này thế mà còn có zombie. Hơn nữa cứ như vậy nhìn xem, cái này zombie cấp số không thấp. Hắn ngũ quan duy trì nguyên dạng, cái kia ánh mắt chăm chú nhìn Lạc Nhạn. Hắn khẽ nhếch miệng, giống như là tại cùng Lạc Nhạn nói cái gì. Tổng thể tới nói, tuy nhiên còn chưa đạt tới lôi nặc độ cao, nhưng là so với bên ngoài zombie, lại là mạnh không ít. Nhượng Lạc Nhạn hơi động lòng, chỉ là rất nhanh liền bị nàng vứt xuống sau đầu. Ngược lại là đem ánh mắt bỏ vào trên mặt đất trên thi thể. Ở cái này không phải nơi xa, có không ít thi thể. Nhìn xem các nàng mặc trên người quần áo, hẳn là cái này phòng thí nghiệm người. Lạc Nhạn con mắt hơi đổi, đi tới, con mắt dừng lại ở cái kia gần nhất trên thi thể. Này lại thi thể đã hư thối, phát ra mùi thối, hắn ngón tay càng là mục nát hơn phân nửa. Lạc Nhạn một cái nhìn, cuối cùng tìm một cái, trực tiếp chặt xuống tay hắn, bỏ vào vân tay trên máy, mới phóng đi lên, máy móc liền phát ra tích tích âm thanh. Nhượng Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, tay cố sức ấn xuống dưới. Qua một hồi lâu, cái này vân tay cơ lập tức ra bên ngoài lật, chỉ là xuất hiện ở trước mắt, lại là một cái mật mã khóa. Nhìn đến đây, Lạc Nhạn nhịn không được bắt đầu. Cái này pha lê quá cứng rắn, muốn phá vỡ, cần điểm thời gian. Hơn nữa người nào biết rõ phá vỡ về sau, có thể hay không xuất hiện cái gì khẩn cấp biện pháp. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn trong lòng có chút không chắc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.